Chương 602, khiếp đảm. Hồ tá nàng ngạc nhiên, hồ tá đến chùa miếu cùng kế mẫu hồ phu nhân đến được tại sao không có nghe Lâm thị, hồ phu nhân các nàng nói lên coi như không phải thân sinh, nhưng nhi tử cùng mẫu thân dâng hương, là kiện hiếu hành, có cái gì tránh được kiêng kỵ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bích Ngọc thúc giục. Ân, đi thôi. Thẩm Thanh Lan nhấc chân tiếp tục đi, trong đầu lại tràn đầy hồ tá thần bí hành động. Thấy thế nào đều cảm thấy không bình thường. Tính, không có quan hệ gì với ta. Thẩm Thanh Lan nâng tay gõ cửa, ai ngờ liền gõ 3 lần không người trả lời. Xem ra là trong phòng không người, đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh phòng ở cửa mở. Thẩm Thanh Liễu mừng rỡ thò đầu ra, tứ tỷ tỷ, ngươi là muốn tìm đại tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ sao a? Đúng a, nhưng là trong phòng giống như không ai. Thẩm Thanh Liễu cười, mẫu thân mang nàng nhóm lượng đi dạo vườn, đi trước. Ta cùng đại tỷ tỷ còn đi mời tứ tỷ tỷ, bất quá tứ tỷ tỷ đau đầu, ngủ, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không nguyên lai like. Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Liễu là đi tìm chính mình đi dạo vườn, a nói là đi dạo vườn, nhưng thật ra là đi tìm hồ phu nhân đi. Thẩm Thanh Lan cười cười, đi qua, tốt hơn nhiều, đa tạ ngũ muội muội quan tâm, nếu đại tỷ tỷ các nàng đều đi, ngươi như thế nào không đi a? Ta Thẩm Thanh Mộng quay đầu đi. Trong phòng mắt nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không đi. Nhị tỷ tỷ không thoải mái, mẫu thân nhường ta cùng nhị tỷ tỷ. Vừa nói xong, trong phòng truyền đến một tiếng cười lạnh, chính là Thẩm Thanh Mộng thanh âm. Đừng, ta có thể có cái gì không thoải mái, ngươi muốn đi liền đi, nói không chừng người ta coi trọng ngươi đâu. Thẩm Thanh Liễu lập tức mặt đỏ thai hồng, chân tay luống cuống, lắp bắp quay đầu giải thích, ta không có nhị tỷ tỷ chớ nói nhảm. Trong phòng lại là cười lạnh không ngừng, ngươi giải thích cái gì ta lại không để ý, dù sao thứ tốt luôn không ta. Ta cũng không lạ gì chờ ai tới bố thí, bất quá vì ngươi hoắt con vô dụng này đáng thương mà thôi. Nhị tỷ tỷ Thẩm Thanh Liễu đôi mắt đều đỏ. Thẩm Thanh Lan mơ hồ nghe ra vài phần, lập tức nhăn mày, đem Thẩm Thanh Liễu lôi ra đến, ngũ muội muội, đi ta trong phòng uống một ngụm trà. Thẩm Thanh Liễu còn tại chần chờ, nhưng là nhị tỷ tỷ lời nói vừa mở miệng, lại bị Thẩm Thanh Mộng đánh gãy, nàng không cho ta lộ diện, sợ ta đập bãi, hỏng rồi chuyện tốt của nàng. Ngươi trong lòng không tính ta thật bệnh còn là giả bệnh, ngươi không biết ta phải dùng tới ngươi cùng sao, vẫn là nói, ngươi là vì giúp nàng trông coi ta lúc này đây, không chỉ có. Là thanh âm, nàng đã đi rồi đi ra, nhìn không ra gậy tay thiếu chân, cũng không ho khan cũng không thở hổn hển, chỉ là đầy mặt nghĩa mai cùng khó chịu. Ngươi yên tâm, ta lười đi vô giúp vui nàng muốn trèo cao cảnh. Còn chưa tất bám được thượng đâu. Thẩm Thanh Lan sao có thể nghe không ra lời chung cái kia nàng chính là chỉ Khâu thị, không thể tưởng được Thẩm Thanh Mộng xưng hô mẹ cả chỉ dùng một cái đại từ, không khỏi nhíu mày, nhưng là không nghĩ cùng nàng cãi nhau tránh cãi, cảm giác mình cùng nàng nhiều lời một câu đều lãng phí, lôi kéo Thẩm Thanh Liễu liền đi. Thẩm Thanh Mộng ở phía sau rửa cửa cười lạnh, đáy mắt đều là độc các lệ. Thẩm Thanh Lan mang theo Thẩm Thanh Liễu về phòng, rót trà cho nàng, nhìn xem uống xong mới hỏi, ngũ muội muội, đến tột cùng là sao thế này? Thẩm Thanh Liễu cúi đầu, rắc rắc nửa ngày không nói nên lời. Thẩm Thanh Lan đều bỏ qua, lòng nói, xem ra là xấu hổ đến bây giờ nói không xuất khẩu sự tình, tính, ta cũng không phải là khó nàng. Được qua một lát, Thẩm Thanh Liễu chính mình suy nghĩ minh bạch, lại chủ động nói ra. Mẫu thân muốn cho chúng ta đi cùng hồ phu nhân đi vòng một chút, nhị tỷ tỷ chống đối mẫu thân sinh nàng khí. Nhường nàng ở trong phòng tư quá, nào cũng không cho đi, còn nhường ta canh chừng. Thẩm Thanh Lan lặng im một lát, nhị tỷ tỷ vì sao muốn chống đối đại bá mâu? Thẩm Thanh Mộng lời nói chua ngoa là thái độ bình thường, nhưng nàng leo lên chi tâm không thể so Khâu thị kém, cho nên nhìn thấy cơ hội, không nên chính mình cho mình tìm việc. Nàng cùng mẫu thân từ đêm qua bắt đầu liền dùm bén giá. Đêm qua Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, ta nhớ đêm qua nhị tỷ tỷ không có đi làm một khóa. Có phải là bởi vì cùng đại bá mẫu cãi nhau? Thẩm Thanh Liễu liên tục vây tay, không phải không phải, khi đó còn chưa ầm ĩ, đó là nàng lại bắt đầu ấp há ấp úng, nhưng Thẩm Thanh Lan không đổi, uống trà chờ, quả nhiên vẫn là Thẩm Thanh Liễu nhịn không được nói, ngày hôm qua, chúng ta vừa đến chùa trong, mẫu thân liền từ người tiếp khách kia nghe nói hồ phu nhân cũng ở nơi này, muộn khóa trước, mẫu, thân nhường đại tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ đừng đi muộn khóa, nhị tỷ tỷ nghe thấy được. Liền cùng mẫu thân cãi nhau, cuối cùng, mẫu thân nhường mấy người chúng ta đều trở đi. Nàng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên, dừng một chút, nói tiếp, nhưng là mẫu thân đi sau, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ lại ở Mỹ, sau này, đại tỷ tỷ mang theo ta đi một khóa, nhường tam tỷ tỷ tại kia canh chừng. Cái này, Thẩm Thanh Lan toàn hiểu, Khâu Thị đã sớm biết Hồ Phu Nhân tại chùa trong, thậm chí còn biết Hồ Phu Nhân sẽ không đi thượng một khóa, nhưng vẫn không có báo cho biết Lâm Thị, bằng không, Lâm Thị tại nhìn thấy Hồ Phu Nhân thì cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, lại không biết nàng vì sao không nói, dù sao, nàng rất nhanh liền làm an bài, muốn cho Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi nắm chắc cơ hội, nhưng Thẩm Thanh Ngộng lại há có thể đồng ý bị phiết ở một bên mâu thuẫn tranh chấp vì vậy. Mà khởi, Trung Quy Khâu Thị chột dạ, vì không đem sự tình nháo đại mất mặt mũi, đơn giản đem mấy cái nữ nhi đều lưu lại, nhưng nữ nhi nhóm các ý định tư, cùng một chỗ cũng bất an sinh Thẩm Thanh Uyển trong lòng chứa Lục Tân Minh, đối với mâu thân cưỡng ép an bài không hẳn vui vẻ, sau này cùng Thẩm Thanh Ngộng cãi nhau nguyên nhân không nói, nhưng nàng mang theo nhất tuổi nhỏ Thẩm Thanh Liễu rời đi, lại đem Thẩm Thanh Chi đặt ở Thẩm Thanh Ngộng bên người, nhất định có nàng đạo lý, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Ngộng niên kỷ gần, không thể so Thẩm Thanh Ngộng kém, vạn nhất thực sự có cơ hội, thân sơ có khác, nàng đương nhiên càng bất công đồng bào muội muội vài phần, huống chi, Thẩm Thanh Ngộng tính cách thật làm người ta xính ghét. Kia sau này đâu Thẩm Thanh Lan hỏi, kỳ thật nàng cũng đoán được, lưu lại Thẩm Thanh Ngộng cùng Thẩm Thanh Chi chỉ sợ liền Hồ Phu Nhân bóng dáng đều không thấy, càng chưa nói tới nhập mắt của nàng. Thẩm Thanh Ngộng lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao muộn khóa sau khi kết thúc, ta về phòng đi thì nhị tỷ tỷ đã mê đầu ngủ. Thẩm Thanh Lan cảm thấy việc này thật là kéo được không thú vị, nàng cũng không có hứng thú lại hỏi thăm nữa, đi đến phía trước cửa sổ nhìn về nơi xa, thiên cao vân đạm, phi điểu thành đàn, trên mái hiên mới là rõ ràng có thể thấy được núi cao hình dáng, núi đá cây cỏ tựa hồ tay có thể đụng tới, lập tức hứng thú lại khởi. Ngũ muội muội, chúng ta đi lên núi, có đi hay không? Thẩm Thanh Liễu ngẩn ngơ. Đăng cái gì sơn, chúng ta hiện tại không phải ở trên núi sao? Pháp Tuyển tự nhiều lắm xem như sườn núi, nào có đỉnh núi thú vị? Thẩm Thanh Lan chỉ đối diện, ngươi nhìn, liền kia, thật gần, từ chùa miếu mặt sau liền có thể đi lên. Thẩm Thanh Liễu ánh mắt sáng sáng, tràn đầy nhảy nhót, lại khiếp đảm, trần trơ hạ, nhỏ giọng nói, mẫu thân nhường ta cùng nhị tỷ tỷ, ta nếu là ra ngoài chơi, mẫu thân biết phải sinh khí.